Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 12. Móng heo chụp, bị chụp, ngã úp, hắn một vừa nhìn, một vừa lầm bầm lầu bầu. Thật sự là không tầm thường. Hắn bỗng nhiên đem đang xem ảnh chụp đẩy lên La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường trước mặt. Các ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Lục Tiểu Đường chán ghét nhìn thấy hắn. Ngươi không phải vẫn luôn tại nói sao? Ta không phải nói làm sao một sợi dây chụp. Ta nói là buộc nữ nhân này phương thức. Cái gì? Lục Tiểu Đường nghe không hiểu. La Viêm Lân ra hiệu nàng không nên đánh đoạn. Phùng Viễn Lượng chỉ vào ảnh chụp nói. Cái này gọi mở chân chói. Nhưng cùng lúc cũng thuộc về đào chói. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ các người chưa nghe nói qua dây thừng nghệ sao? Lục Tiểu Đường một mặt mờ mịt. Phùng Viễn Lượng chỉ về phía nàng cười nói. Xem ra vị này là thật không biết đâu. Lại là một vị rất thuần khiết nữ nhân đâu. Lục Tiểu Đường nhìn La Viêm Lân. Hắn đang nói cái gì? Hắn nói chính là dây thừng nghệ. La Viêm Lân nói. Cái này ta ít nhiều biết chút. Dây thừng nghệ là tương đối nói văn nhã, tục truyền khởi nguyên từ Nhật Bản, nhận ukiyo thời đại đôi phế chủ nghĩa ảnh hưởng, đang theo đuổi hưởng lạc cùng thống khổ thể nghiệm bên trong dần dần phát triển mà tới. Từ tâm lý góc độ, thuộc về tính ngược trò chơi một loại, thông qua có kỹ xảo buộc chặt phương thức dùng dây thừng đem cơ thể người trói buộc thành đặc biệt. Tư thế khiến cho có thẩm mỹ hiệu quả, đem loại phương thức này xưng là dây thừng nghệ. Lục Tiểu Đường không nhịn được đánh gãy. Ngươi dài dòng nửa ngày, nói trắng ra có phải hay không liền là trói người sao? Loại này biến thái đồ chơi cũng có thể gọi nghệ thuật. Phùng Viễn Lượng tiếp lời, tại sao không thể chứ? Nếu như ngươi thầm nghĩ nói dơ bẩn, ngươi thấy chính là dơ bẩn. Nếu như trong lòng ngươi chỉ muốn đến đẹp, ngươi coi như đem nàng cởi hết trói lại, cũng là một kiện nghệ thuật. Hắn có phần có thâm ý nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường nói. Ngươi dám lại nhiều liếc lấy ta một cái, ta liền tách ra ngươi răng. Lục Tiểu Đường cảnh cáo. Không dám, không dám, ta cũng không phải không có lĩnh giáo qua. La Viêm Lân căn bản không để ý hai người nói cái gì. Hắn ẩn ẩn bắt được cái gì? Lập tức hỏi Phùng Viễn Lượng. Vậy ngươi cảm thấy muốn đem một người buộc thành trong tấm ảnh dạng này? Người bình thường có thể làm được sao? Muốn biết ngươi vì cái gì không tự mình thử một chút đâu? La Viêm Lân thử qua dựa theo Lâu Tuyết Lị nghịch treo tư thế buộc một cái búp bê bơm hơi. Kết quả tốn sức khí lực mới miễn cưỡng làm ra một cái qua loa dáng vẻ. Đồng mịch treo chói muốn so Lâu Tuyết Lị càng phức tạp nhiều. Phùng Viễn Lượng đoán được mấy phần. Thế nào, không dễ dàng đâu. Đây không phải là ai muốn làm liền có thể làm. Nhưng người có thể làm được. Đúng hay không? Phùng Viễn Lượng không có trả lời ngay. Hắn nhẹ gật đầu. Thì ra ngươi hôm nay đến là vì cái này. Ngươi muốn biết buộc chặt nạn nhân thủ pháp là không là độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Đường cũng là, cho tới giờ khắc này mới hiểu được gia hỏa này ý đồ. Suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Viễn Lượng thật là phù hợp nhất thân phận hung thủ người. Hắn lại có bao nhiêu lớn hiểm nghi? Hoặc là nói, người này cùng đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị ngộ hại lớn bao nhiêu liên hệ đâu? La Viêm Lân hỏi Phùng Viễn Lượng, kia đến cùng phải hay không đâu? Phùng Viễn Lượng đùa cợt nhìn thấy La Viêm Lân. Vậy ta thừa nhận tốt đâu? Vẫn là không thừa nhận tốt. Không dễ làm đi. Hắc hắc hắc. Nếu như ta nói ta làm không được. Ngươi chẳng lẽ không phải tương đương đi một chuyến uổng công? Nếu như ta nói ta có thể làm được. Các ngươi vẫn thúc thủ vô sách. Đây thật là một cái không giải quyết được nan đề nha. Lục Tiểu Đường lời thề son sắt nói. Ta cho tới bây giờ cũng không tin có không giải quyết được nan đề. Chỉ có không tìm được manh mối. Phải không? Vậy thì tốt. ta thừa nhận trên tấm ảnh vị tiểu thư này bị trói kỹ thuật cùng ta buộc chặt Trương Oánh Oánh sử dụng kỹ thuật hoàn toàn tương tự, thậm chí liền chi tiết đều không kém, chỉ là sử dụng phương thức hơi có kém. Buộc treo Trương Oánh Oánh dùng chính là hải lão trói, buộc treo nữ nhân này dùng chính là đào trói. Như vậy tiếp theo, ngươi làm như thế nào bắt ta đây? Phùng Viễn Lược lung lay trên cổ tay cái còng, ta đã bị bắt nha. Lục Tiểu Đường cắn răng, nếu thật là ngươi làm, chúng ta cũng nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Chẳng lẽ ta sẽ xuyên tường thuật? Vẫn là ta biết bay hay sao? Coi như ngươi sẽ không, nhưng liền mục giam hàng rào đều có thể tháo xuống, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng chưa chắc không có khả năng. Tiểu thư, ngươi thật là cảnh sát phải không? Xin nhờ động não suy nghĩ thật kỹ đi. Ngục giam là muốn vào liền vào, muốn đi liền có thể đi địa phương sao? La Viêm Lân tiếp lời, có lẽ, Phùng Viễn Lượng, nếu không phải ngươi làm, ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Vì cái gì hung thủ sẽ sử dụng đồng dạng buộc chặt thủ pháp sát hại trên tấm ảnh nữ nhân này? Ta biết, như người loại này dây thừng nghệ kỹ thuật tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.